Tên thần tượng ác ma. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ ngày hôm ấy đến nay cũng đã hơn một tuần, ngày nào Dung Cúc cũng lạnh nhạt, không chịu mở miệng với ai, có khi còn gắt gỏng với mọi người nữa. Xem ra cậu chưa quên được người con gái ấy, Asahina Sakura. Cái tên tuy đẹp nhưng sao cứ làm tim cậu nhói lên. Hôm nay là chủ nhật, cậu uể oải từ trong giường bước ra, mặt cậu bơ phờ chứa đầy mệt mỏi. Sau khi làm vệ sinh sạch sẽ, cậu tiến vào bếp, lục tủ lạnh chỉ còn hộp sữa nên cậu đành lấy và uống hết trong một hơi. Đi loanh quanh trong nhà nhưng cậu chả thấy bóng dáng của một thành viên nào, điều này làm cậu thắc mắc. Mãi lâu sau cậu nhìn thấy một mảnh giấy nốt ghi, Dung Cúc kia, bọn anh thấy nhóc hơi mệt nên cho nhóc nghỉ một hôm. Miệng cậu bất giác cong lên hình vòng cung, đúng là các anh thương cậu út nhất mà. Nhưng để cậu một mình từ kỳ ở nhà thế này có chút không vui, phải nói là quá chán. Thì đúng hơn, thế đấy, cậu lăn từ sofa rồi lăn xuống đất hết chỗ này đến chỗ khác. Quá chán, đó là hai từ miêu tả suy nghĩ của cậu lúc này. Cậu móc điện thoại ra lướt web, bỗng mắt cậu dừng lại ở một mẩu tin có tiêu đề là lộ tin ca sĩ Mamoru Heta hẹn hò với nữ diễn viên, người mẫu trẻ nổi tiếng Ito Kayoko. Tin này đăng cách đây 2 ngày, và bây giờ nó đã trở thành chủ đề bàn tán của cả thế giới. Đúng là sức ảnh hưởng của Heta quá lớn, lại cộng Kayoko, mẩu tin này đã đứng đầu lượt xem trên các trang mạng. Cậu thầm cười khinh, miệng lẩm bẩm, hóa ra đây là lý do cậu trở về, Sakura. Trong khi Dung Cúc đang ở nhà thảnh thơi thì cả nhóm phải bận bịu chạy sâu. Mồ hôi ai nấy đều nhễ nhại trên cổ, thiếu Dung Cúc thấy trống vắng quá. Về lên tiếng đầu tiên, đúng đó, cả nhóm đều đồng thanh. Ở ngoài, các fan cứ nháo nhào lên khi không thấy Dung Cúc, fan cứ lo rằng cậu bị ốm hay gì đấy mà đâu hay cậu đang vô cùng rảnh rỗi ở nhà. Ở phòng chờ, mọi người đang nghỉ ngơi dưỡng sức thì có hai cô gái trẻ bước vào, cả nhóm ai nấy đều bất ngờ. Sao lại đến đây? Jimin dùng giọng ngọt hỏi, tay còn xách giùm Mia mấy túi đồ ăn. Tụi em đến để tiếp năng lượng cho các anh đây. Yeri cười tươi tay giơ lên mấy ly cà phê béo ngậy. Em không mệt chứ, về kéo Yeri ngồi lên đùi mình rồi ân cần hỏi han. Không mệt mà, ba chàng đã kể chuyện cho các anh là bọn nó đang học tại Hàn Quốc nên các anh cũng không khó hiểu vì sao Yeri và Mia lại có mặt ở đây, điều các anh quan tâm là hình như còn thiếu một người nào đó. Lobby đâu? Jin nhanh nhẹn hỏi. À, nó bảo nó hơi mệt nên không đi được, nó gửi lời xin lỗi mọi người đấy. Mia đáp, ấy có gì đâu mà xin lỗi. Giúp xua tay, bọn anh còn phải cảm ơn nữa đây này. Rap Monster thêm vào, cả bọn ngồi nói chuyện rôm rả, nụ cười có ở khắp phòng, đúng là tiếp thêm năng lượng có khác. Thật ra nó có mệt mỏi gì đâu, chỉ tại nó nghe là hôm nay Dung Cúc không tới chương trình âm nhạc nên nó không muốn đi thôi. Với lại nó còn đang khó chịu vì vụ hôm qua. Hôm qua, không hiểu trời đánh kiểu gì mà mưa to tầm tã luôn lại đúng ngày nó trực nhật nữa chứ. Mia và Yeri thì về trước, nó thì không có, dù quanh đi quảnh lại thì trong lớp chỉ còn mình nó và Dung Cúc. Ấy vậy mà khi nó mở lời mượn dù thì cậu lại gắt gỏng với nó. Bởi vậy hôm qua nó dầm mưa về ướt như chuột lụt luôn. Cũng may nó có sức khỏe tốt nếu không chắc bệnh liệt dư âng rồi. Cách chương.